Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Phong Nhị Trung. Thượng, ta lúc trước liền cùng cái kia Hạ Minh nói qua, vô luận là ai, vô luận phía sau tồn tại thực lực cỡ nào, trêu chọc ta, ta cũng như thế sẽ để cho hắn không có một ngày yên tĩnh. Phùng Diễm lạnh lùng nói, cái kia Hạ Minh không tin. Cho nên hắn chết. Ồ, thanh niên tóc tím hơi kinh ngạc một tiếng. Chợt diễu cật nói, thực sự là tốt năng lực. Ở trước mặt ta, lại vẫn dám nói chuyện như vậy. Ngược lại là có vài phần sự can đảm. Trước không nói ngươi là nữ nhân kia ca ca. Liền hướng ngươi câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi cũng đã phạm phải tử tội. Tại tùy ý tiếng cười khẽ bên trong. Thanh niên tóc tím kia ánh mắt nhưng là càng ngày càng lạnh liệt. Mà khi hắn đem cái này lời nói xong lúc, không khí chung quanh chính là phảng phất trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Một cổ kinh người sát ý từ trên người hắn bung ra. Trong chốc lát phóng lên cao, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phảng phất bị một con cự thủ gắt gao bắt lại yết hầu. Nói không ra lời, muốn ta chết, liền sợ ngươi còn không có cái kia có thể chịu. Cứ việc đối phương thực lực cường đại. Có thể Phùng Diễm như trước không có sợ hãi chút nào. Chuyện cho tới bây giờ, cái gọi là cầu xin tha thứ căn bản không có một chút tác dụng. Ngược lại là được ăn cả ngã về không. Liều mạng một lần, có thể còn có một tia cơ hội sống sót. Niết cảnh cường giả, cũng không phải là nói đùa. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi, liền đi chết đi. Băng lãnh tiếng quát khẽ từ thanh niên tóc tím trong miệng truyền ra. Đúng là phảng phất lôi thần, trong nháy mắt tại đây phía chân trời nổ vang, mà thanh niên tóc tím này cũng là chậm rãi giơ tay lên. Vẫn chưa gặp hắn bao lớn động tác, vẻn vẹn chỉ là tùy ý giơ tay lên, theo sát hướng phía Phùng Diễm vị trí phương hướng, tùy ý một ngón tay. Hưu, một đạo hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà ra chùm sáng màu tím, chính là thẳng tắp bắn ra, lấy dễ như trở bàn tay chi sắc. Tịch cự vây không gian, nháy mắt tức xẹt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt, thật là nhanh chóng tốc độ. Phía dưới mọi người mắt thấy thanh niên tóc tím này xuất thủ, chính là nhịn không được vang lên từng đợt kinh hô. Đạo ánh sáng này bó buộc bên trên, ẩn chứa một cổ kinh người tột cùng lực lượng, tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Phùng Diễm con người bỗng nhiên co lên. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này cuộn sạch oanh kích mà đến chùm sáng màu tím. Một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ tràn đầy trong lòng. Hắn vô ý thức cảm thấy, nếu như đạo ánh sáng này bó buộc, chính mình vô pháp tránh thoát đi lời nói. Vậy hắn chính là chắc chắn phải chết. Không xong, Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Hắn đem hết toàn lực muốn tránh thoát đạo ánh sáng này bó buộc. Thật là khi hắn hành động. Nhưng là phát hiện mình tốc độ đúng là chậm rãi như vậy. Tránh không khỏi, Phùng Diễm đáy lòng lo lắng. Mắt thấy cái kia chùm sáng màu tím liền muốn từ Phùng Diễm lồng ngực xuyên qua. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Thình thịch, một đạo thê lương kình phong tại Phùng Diễm vang lên bên tai. Theo sát Phùng Diễm chính là nhìn thấy một con khô héo bàn tay đúng là chẳng biết lúc nào ngăn ở. Trước người mình, cái bàn tay này nhìn qua cực kỳ già nua, nhưng lại là ẩn chứa một cổ kinh người tột cùng lực lượng. Trong nháy mắt đánh về phía đạo kia chùm sáng màu tím. Suy, cả hai tấn công, lại cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng oanh minh. Ngược lại là cả hai lực lượng tại lẫn nhau giao hòa tiêu tán. Không có chút nào tiếng động, chỉ một lát sau, đạo kia chùm sáng màu tím liền đem năng lượng triệt để hao hết. Tiêu tán trong không khí, mà cái kia khô héo bàn tay cũng là chậm rãi thu hồi. Mà lúc này, Phùng Diễm mới phát hiện, trước mặt hắn chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện một đạo thương lão thân ảnh. Cái này thương lão thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại trong nháy mắt hóa giải thanh niên tóc tím kia mạnh mẽ công kích. Một màn này nhường mọi người nhìn ở trong mắt, không khỏi lại là một tràng thốt lên. Chợt từng đạo giật mình ánh mắt nhìn về phía đạo kia thương lão thân ảnh. Chỉ có thanh niên tóc tím kia, sắc mặt nhưng là có chút bình tĩnh. nhìn chằm chằm cái kia thương lãng thân ảnh. Ánh mắt ở giữa nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi, chung quy vẫn là xuất thủ. Làm thanh niên tóc tím này thanh âm truyền bá ra đi lúc. Mọi người chung quanh đều là cả kinh. Không khỏi đều xem cái trước liếc mắt. Nghe cái trước ý tứ. Tựa hồ là sớm biết cái này đạo thương lão thân ảnh tồn tại lại sẽ ra tay giống như. Mà Phùng Diễm nhưng là trợn to hai mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt cái này thương lão thân ảnh. Vị lão giả này vóc người rất phổ thông. Làn da có vẻ có chút khô héo. Cho dù là trên mặt cũng hiện ra vẻ uể oải tang thương cảm giác. Chỉ riêng xem bộ dáng này. Cùng phổ thông những cái kia gần đối mặt đại nạn lão nhân không có bao nhiêu phân biệt. Nhưng mà, lão giả này lại có một đôi thâm thúy tràn đầy vô tận tinh quang hai mắt. Cái này đối con mắt, cực đoan sắc bén, điểm ấy, không giống người bình thường có khả năng có. Phùng Diễm sở dĩ như vậy giật mình, chính là bởi vì lão giả này. Hắn gặp qua, lão giả này, đương nhiên đó là lúc đầu tại Thiên Đô thành sát lục chàng nhìn thấy qua. Đi theo ở cơ phu nhân phía sau vị lão giả kia. Ngày đó tại Thiên Đô thành Phùng Diễm chính là cảm thụ được trên người lão giả này ẩn chứa khí tức. Kinh khủng, hắn đã sớm nhìn ra, lão giả này chắc là một vị không cảnh ở trên tồn tại. Nhưng không nghĩ lão giả này thực lực chân chính. Xa không chỉ không cảnh đơn giản như vậy, chỉ riêng nhìn hắn vừa rồi như vậy mà đơn giản hóa giải thanh niên tóc tím công kích liền có thể. Nghĩ đến, lão giả này thực lực, cũng tất nhiên đạt được niết cảnh. PS, canh thứ 3 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.